Vũ thần chúa tể, chương 457, hái hoa đạo tặc, góc truyện audio.com, chấm, không nghĩ tới cô gái này thực lực mạnh như vậy, liền Tả Phong đều bị nàng đánh bại, khó trách vừa mới cuồng ngạo như vậy, thật có mấy lần, bất quá, cũng coi như nàng vận khí tốt, không có gặp cao thủ chân chánh. Tả Phong tuy là thực lực tạm được, nhưng ở ta Huyền Châu. Dù sao không tính là cao nhất, có điều mất lầm, cũng không phải không có khả năng. Nói cũng là, vòng kế tiếp, U Thiên Tuyết chỉ sợ cũng không có tốt như vậy qua. Hắc hắc, chờ xem đi, đám người nghị luận, có kinh ngạc, cũng có không nhỏ. Lôi đài thi đấu mới vòng thứ nhất, căn bản đại biểu không phải cái gì. Lúc này, có năm quốc đệ nhất thiên tài danh xưng là Vũ Văn Phong. Bị chọn lôi đài, đi qua thiên đạo thần quang thanh tẩy. Vũ Văn Phong tu vi, theo nguyên bản huyền cấp trung kỳ. Vậy mà đột phá đến huyền cấp hậu kỳ, là trên sân duy nhất một. Năm quốc trong thực lực ở huyền cấp hậu kỳ tuyển thủ. Mà đối thủ của hắn, còn lại là đại uy vương hướng một gã huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Người không phải đối thủ của ta. Vừa lên đài, Vũ Văn Phong liền lãnh đạm nói ra, cuồng vọng, đại uy vương triều thiên tài sững sờ, chợt nổi giận, luôn luôn chỉ có bọn họ đại uy vương hướng chào phúng năm quốc võ giả quyền lực. Lúc nào, năm quốc tuyển thủ, cư nhiên cũng có thể chào phúng bọn họ. Chấm, huyền cấp hậu kỳ sao? Hừ, ta sẽ nhường ngươi biết, ở thực lực tuyệt đối phía trước. Đẳng cấp ở trên chênh lệch, không đáng kể chút nào. Nổi giận gầm lên một tiếng, đại uy vương triều thiên tài chợt xông lên. Vừa ra tay, chính là sắc bén đến mức tận cùng công kích. Ầm ầm, chỉ một thoáng, trên lôi đài nổ vang trận trận. Hai người nhanh chóng giao thủ, chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Hà, này Vũ Văn Phong, không đơn giản a. Ánh mắt quét qua Tần Trần, ánh mắt hơi lóe lên. Đại uy vương triều thiên tài như vậy cuồng vọng, thật là có bọn họ nói lý do. Ngang hàng tu vi xuống, Huyền Châu thiên tài tu luyện công pháp và vũ kỹ, phổ biến có thể so với năm quốc đệ tử muốn tới đáng sợ cùng cường đại. Sở dĩ có khả năng đơn giản làm được vượt cấp giết địch. Thế nhưng lúc này, Vũ Văn Phong cùng Huyền Châu đệ tử giao thủ là lúc. Căn bản nhìn không thấy mảy may thế yếu. Có thể thấy được Vũ Văn Phong tu luyện công pháp. Cũng không giống bình thường. Như vậy xem ra, cuộc tranh tài này. Này Vũ Văn Phong giành thắng lợi hẳn rất ung dung. Tần Trần bực nào nhãn lực. Chỉ là hai mắt chính là nhìn ra mánh khóe. Tràng diện phía trên, Vũ Văn Phong quyền pháp thẳng thắn thoải mái. Mà đối phương nắm phép tắc là quỷ dị khó lường. Hai người nhìn từ bề ngoài chẳng phân biệt được cao thấp. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Vũ Văn Phong ưu thế càng ngày sẽ càng lớn. Từ từ chiếm giữ tràng diện chủ động. Đến lúc đó, đối phương chỉ sẽ càng ngày càng yếu thế. Tiểu tử thối, xem ra thật có mấy lần mà. Khó trách cuồng vọng như vậy. Mắt thấy bản thân chậm chạp bắt không được Vũ Văn Phong. Huyền Châu thiên tài trong lòng cấp. Khí sắc đỏ lên, biểu tình dữ tợn, vạn ảnh thiên kinh, Huyền Châu thiên tài chợt gầm lên một tiếng, toàn thân nổ bắn ra nhiều ánh sáng màu đen, cuối cùng cùng một hai bàn tay dung hợp vào một chỗ. Diễn hóa xuất tầng tầng lớp lớp màu đen trường ảnh, giống như dòng thác một dạng đổ xuống mà ra. Trong lúc nhất thời, lực công kích của hắn tăng lên rất nhiều, ít nhất đề thăng 5/10. Đầy trời trường ảnh trong, Vũ Văn Phong không hoảng hốt không loạn, vững bước lui lại, hai đấm liên tục huy động, một chút làm tiêu mòn đối thủ tấn công. Đáng chết, cho ta diệt, bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất không có lấy được phải có hiệu quả. Huyền Châu thiên tài nổi giận đồng thời điên cuồng tấn công, hoàn toàn mất đi ban nãy tiết tấu. Vũ Văn Phong muốn giành thắng lợi, lắc đầu. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng. Đúng là, Trước ổn trầm ổn ghim, Vũ Văn Phong thấy đối phương mất đi tiết tấu. Trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chợt bắt lại tiết tấu. Đầu tiên là một quyền đánh tan đối phương lộn xộn tấn công. Quyền thứ hai oanh phá hắn hộ thể chân lực. Quyền thứ ba thì trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Lấy được thi đấu thắng lợi. Lại có một cái năm quốc thiên tài giành thắng lợi. Thấy kết quả tranh tài. Đại uy vương triều thiên tài trên mặt cực kỳ khó coi. Cho tới bây giờ, năm quốc giành thắng lợi tuyển thủ đã tiếp cận 10 cái. Như vậy số lượng vượt xa bọn họ ngay từ đầu dự liệu. Mà lúc này, hơn phân nửa tuyển thủ đã trải qua vòng thứ nhất khảo hạch. Vù vù, đúng lúc này, hai đạo bạch quang hạ xuống, bao phủ ở Triệu Linh San cùng một cái khác đại uy vương triều thiên tài. Đến lượt ta sao? Triệu Linh San nắm chặt hai đấm, trong lòng có tâm thần bất định, cũng có khẩn trương. Gì, ta vận khí không sai. Gặp một cái năm quốc tuyển thủ. Hơn nữa còn là đẹp như vậy một cái cô nàng. Hắc hắc hắc, Triệu Linh San đối thủ là một cái gầy thanh niên. Ở bạch quang đến trong nháy mắt, liền thấy Triệu Linh San không nhịn được cười gằn. Bộ dáng hèn mọn, Triệu Linh San tuy là trong lòng khẩn trương, nhưng không hề sợ hãi. Linh San, không cần khẩn trương, người này đứng thẳng là lúc, chân phải so chân trái trọng 3 phần. Chắc là một cái tu luyện đùi phải công pháp tuyển thủ. Đồng thời, hai tay hắn khí huyết tương đối dồi dào. Trên tay công pháp vậy cũng không yếu. Bất quá, chân trái còn kém một ít. Ngươi toàn lực tấn công hắn chân trái, sẽ đánh loạn hắn tiết tấu. Đồng thời, hắn chân lực nồng độ so ngươi hùng hậu một ít. Ngươi không nên cùng hắn cứng đối cứng. Kiếm chiêu đi linh động. Lợi dụng tốc độ, cùng đối phương giao thiệp, chủ yếu tấn công đối phương bên trái để chống, phải có rất lớn tỷ lệ giành thắng lợi. Ở Triệu Linh San nội tâm tâm thần bất định là lúc, một đạo nhu hòa thanh âm ở nàng bên tai đột nhiên vang lên. Là Tần Trần. Triệu Linh San hít sâu một hơi, quay đầu kinh ngạc nhìn phía Tần Trần, sau đó liền thấy, Tần Trần một đôi chấn định. Thâm thúy hai mắt, đôi mắt chỗ sâu, dường như còn mang theo một chút quan tâm. Không hiểu, Triệu Linh San nội tâm nguyên bản tâm thần bất định cùng khẩn trương lại trong nháy mắt quét một cái sạch. Một lòng triệt để an định lại. Sau một khắc, bạch quang bao phủ xuống Triệu Linh San. Dĩ nhiên đi tới trên lôi đài. Hắc hắc, tiểu muội muội, không sẽ là gặp ta sợ chứ? Yên tâm được. Ta sẽ rất ôn nhu thương ngươi. Hắc hắc, hắc hắc hắc, đối phương 22 tuổi khoảng chừng. Thân hình gầy, ánh mắt dâm tà, thấy Triệu Linh San có một ít thất thần. Coi là bị bản thân khí thế chấn động. Không nhịn được cười dâm đãng nói. Trong ánh mắt có mặc danh ý tứ hàm xúc. Tên kia vậy mà gặp Điền Quang. Rõ là nên nói nàng cái gì tốt. Điền Quang người này bẩn thỉu vô liêm sỉ. Đã từng bị hắn đạp hư qua cô nương. Không biết có bao nhiêu thiếu. Người này căn bản là một cái hái hoa đạo tặc. Năm quốc nữ tử. Chẳng khác gì là dê vào miệng cọp a. Nếu như ta là nàng, khẳng định trước tiên đầu hàng. Bằng không, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Trong đám người truyền đến nghị luận, cũng là làm kêu Điền Quang càng thêm hưng phấn. Hắc hắc cười quái gì. Tiểu muội muội, có nghe hay không? Ta thế nhưng rất đau muội tử. Sau đó, ta nhất định sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hắc hắc hắc, Triệu Linh San chau mày một cái, lộ ra vẻ chán ghét. Chấm, rác rưởi, có cá tính, ta thích. Liếm liếm đầu lưỡi, Điền Quang mắt lộ ra dâm loạn sắc, thân hình thoát một cái, hướng Triệu Linh San nhào lên. Hắc hắc hắc. Đến, để cho ca ca đau quá. Hai tay hắn vây quanh, giống như một gọng kìm lớn. Hướng Triệu Linh San chợt ôm qua đến. Phi tuyết chạm, Triệu Linh San ánh mắt lợi hại. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Bá, Một đạo sáng như tiết kiếm quang sáng lên, như là chi chít bông tuyết, nhộn nhạo ra, phốc suy, sắc bén kiếm quang nghiêng trong đất bay lên, tấn công về phía Điền Quang bên trái thân thể. Hà, cách Trương.